Nghe lời thư giã, chương 98, Trần Đình Việt x Lâm Vãn Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Dơ à? Không, không phải Ninh Ninh, tôi là Lý Duy đây, gần đây cậu có gặp anh Việt không? Trình Tuế Ninh nhận được cuộc gọi này vào lúc hơn 10 giờ tối. Cô đưa tay bịt miệng Chu Ôn Yến đang ở phía sau, ngồi thẳng người dậy, ho khan vài tiếng để giọng nói trở nên bình thường hơn. Không, có chuyện gì vậy? Chu Ôn Yến ở phía sau thấy cô như vậy, dù bị bịt miệng vẫn cười tinh nghịch. Trình Tuế Ninh trừng mắt nhìn anh mới chịu thu liễm lại, cầm quả quýt bên cạnh từ tốn bóc vỏ. Lý Duy không biết tình hình bên này của Trình Tuế Ninh, anh ta gấp gáp nói. Tôi mấy ngày nay không liên lạc được với cậu ấy, mẹ cậu ấy cũng gọi cho tôi mấy cuộc, nói cậu ấy về nhà nói một đống chuyện kỳ lạ rồi người biến mất luôn. Lý Duy không rõ chuyện gì đã xảy ra với Trần Đình Việt, nhưng có linh cảm rằng anh chắc chắn đã bị kích động dữ lắm. Trình Tuế Ninh từ sau bữa ăn đó cũng rất lâu rồi không gặp Trần Đình Việt, cô nghiêng đầu dùng khẩu hình miệng hỏi Chu Ôn Yến. Gần đây anh có gặp Trần Đình Việt không? Chu Ôn Yến tựa người ở đó, lười biếng lắc đầu, Trình Tuế Ninh nói. Không có, qua một giây, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, kêu lên một tiếng, Lý Duy bên kia điện thoại lập tức hỏi. Sao vậy, có thể tôi biết chuyện gì rồi? Trình Tuế Ninh nói với Lý Duy, cậu đừng lo, anh ấy không sao đâu. Chu Ôn Yến ôm lấy eo Trình Tuế Ninh, nhét quả quýt vừa bóc xong vào miệng cô. Trần Đình Việt sao vậy? Anh thấy Trình Tuế Ninh không cắn, tự mình ăn một miếng trước rồi lại nói. Không chua đâu, Trình Tuế Ninh nửa tin nửa ngờ cắn một miếng, thật sự không chua. Có thể là tỏ tình với Lâm Vãn Tuyết thất bại. Chu Ôn Yến nghiêng đầu, tâm trí đều đặt vào việc đút quýt cho cô. Dường như không hề bất ngờ về chuyện của Trần Đình Việt. Trình Tuế Ninh cúi đầu nhìn ảnh đại diện WeChat của Lâm Vãn Tuyết, hơi không biết có nên hỏi hay không. Cô nhìn về phía Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến rút điện thoại từ tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Chuyện tình cảm của cậu ta, đừng can thiệp nữa. Trình Tuế Ninh suy nghĩ một lúc, gật gật đầu. Trần Đình Việt thật sự rất sốc, nhưng anh cũng hiểu được suy nghĩ của Lâm Vãn Tuyết. Anh không ép cô, cũng không dai dẳng bám giết. Tự giam mình một tuần, khi xuất hiện lại, dường như thật sự đã quay về vị trí bạn bè. Thỉnh thoảng gặp mặt, xã giao hàn huyên, giữ khoảng cách không xa không gần, hiểu rõ giới hạn hơn ai hết. Anh chú tâm hơn vào học tập, cũng chú tâm vào công ty gia đình, trong mắt người ngoài dường như ngay cả những tật xấu trước đây cũng đã được mài rũ hết. Có người nói anh hoàn lương, có người nói anh bị Trình Tuế Ninh đá nên đau lòng. Lý Duy có nói với anh vài câu, anh cười mắng vài tiếng, nhưng chẳng đề cập gì cũng không phản bác. Lâm Vãn Tuyết ngoài việc mở cửa hàng, thời gian dành học đại học tại chức, tuy không thể so với tuyển sinh chính quy trước đây nhưng cũng coi như hoàn thành được ước mơ học đại học của cô. Hôm đó là ngày Lâm Vãn Tuyết tốt nghiệp đại học, mấy người bạn cùng lớp cao đẳng người lớn đang chụp ảnh tốt nghiệp ở cổng chính Đại học Kinh Đô. Xe của Trần Đình Việt vừa hay đi vào, một cái đã nhìn thấy Lâm Vãn Tuyết mặc áo cử nhân. Anh suy nghĩ một lúc, đỗ xe ở bãi đỗ gần nhất rồi chạy lại. Có thể chụp cùng một tấm được không? Giọng của Trần Đình Việt vang lên trên đầu, Lâm Vãn Tuyết sững người, ngẩng đầu nhìn anh. Kể từ lần gặp trước, hình như đã là chuyện 2 tháng trước, cô gật đầu, cười nói. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đình Việt cầm điện thoại hơi cúi người, cơ thể hơi gần cô. Lâm Vãn Tuyết nhìn cô và Trần Đình Việt trong màn hình. Cười nào, Trần Đình Việt, ồ, một tiếng, vội vàng cười. Giây tiếp theo, khoảnh khắc dừng lại, trái tim anh cũng ngừng đập. Ngày hôm đó sau đó trời đổ mưa, dự báo thời tiết nói trận mưa này sẽ là trận mưa mùa lớn nhất năm nay ở Bắc Thành. Trần Đình Việt mượn cớ trận mưa này đưa Lâm Vãn Tuyết về nhà, nói tạm biệt và chúc ngủ ngon. Đêm đó về, Trần Đình Việt thức trắng đêm. Mưa ngày hôm sau nhỏ hơn tối qua một chút, Trần Đình Việt cố tình xuất hiện dưới tòa chung cư của Lâm Vãn Tuyết, thời gian là 12 giờ trưa. Sáng sớm, các kênh truyền thông trong thành phố lại phát cảnh báo mưa bão cho hôm nay, dù là đầu tháng 6 nhưng nhiệt độ xuống còn hơn chục độ. Trần Đình Việt mặc hơi mỏng, cầm điện thoại đang chơi game, tóc mái trước trán bị gió lạnh thổi rối. Vì cảnh báo mưa bão này, Nguyệt Điềm hôm nay nghỉ một ngày. Lâm Vãn Tuyết mặc đồ ngủ vứt rác xong, quay người ngạc nhiên phát hiện ra anh. Sao anh lại ở đây? Tìm em, Trần Đình Việt cất điện thoại đi, chỉ nhìn cô lướt qua. Tôi đói rồi, giọng anh rất thấp, rất mệt mỏi, có cảm giác đương nhiên khiến người ta không thể từ chối. Hả? Lâm Vãn Tuyết ngược lại trở nên lúng túng, cô ngẩng đầu, má không hiểu sao hơi ửng đỏ. Anh đổi tư thế, nhíu mày, nói mơ hồ lại đột ngột. Tôi không có tiền, anh thật sự không có tiền, hôm qua chỉ vì chụp một tấm ảnh với Lâm Vãn Tuyết, 2 năm qua anh đã đành chấp nhận, bây giờ gấp đến mức không chịu được. Về nói rõ với bố mẹ, giờ tất cả thẻ đều bị khóa. Nhưng, may mắn là, anh vẫn còn giữ một số thư khác. Lâm Vãn Tuyết nhìn anh, không nỡ thật sự từ chối. Anh theo tôi, tòa chung cư này không có thang máy, tổng cộng 7 tầng, cô ở tầng 7. Tuy là ban ngày, nhưng trời tối sầm, đèn cảm ứng vốn đã hỏng gần hết, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Lâm Vãn Tuyết dẫn anh leo từng bậc cầu thang, đến khi lên tầng 7. Lâm Vãn Tuyết lo lắng nắm chặt tay, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nhà không có đồ ăn, anh có thể đợi tôi thay đồ, rồi chúng ta ra gần đây ăn đại cái gì đó. Có lẽ vì cô khiến Trần Đình Việt mơ hồ leo 7 tầng lầu, giờ lại phải xuống nên Lâm Vãn Tuyết hơi áy náy, giọng cô nhỏ hơn chút. Được không? Anh nói, được. Lâm Vãn Tuyết thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ cười, mở cửa lại quay đầu nhìn sang. Anh có muốn vào đợi không? Tôi rất nhanh thôi, không cần. Lâm Vãn Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồ. Trần Đình Việt như người không xương tựa vào khung cửa, ánh mắt quét vào bên trong một cái. Căn nhà rất nhỏ, cũng rất thơm. Trên bàn đặt một khung ảnh, bên trong là ảnh Lâm Vãn Tuyết chụp hôm qua. Đã rửa ra rồi sao? Trần Đình Việt đang nghĩ trong ảnh cô rửa ra có mình không? Anh cúi đầu nhếch khóe miệng, điện thoại lúc này rung một cái, là Lý Duy. Lát nữa tôi đi ngang công ty cậu, chờ ăn cùng nhé. Anh trả lời, không rảnh. Trong phòng truyền đến tiếng động, Trần Đình Việt nghiêng đầu nhìn qua, Lâm Vãn Tuyết tay cầm một cây dù đen, đang nhìn anh. Lâm Vãn Tuyết nhìn thời tiết, đang nghĩ hai người một cây dù có đủ không? Cô thấy cây cối bên ngoài đã bị thổi tung tóe khắp nơi, Trần Đình Việt chỉ mặc áo thun xám mắn tay. Nhìn kỹ thì sắc mặt anh có vẻ đã bị thổi đến tái nhợt. Lâm Vãn Tuyết nói, đợi tôi thêm chút nữa. Cô chạy vào phòng ngủ, tìm ra một chiếc áo khoác nam rồi đưa cho anh, nói. Anh mặc quá ít, mặc cái này vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Trần Đình Việt vẫn nửa nhắm, nhìn áo một lúc không nói gì. Lâm Vãn Tuyết sợ anh để ý là Tống Kha đã mặc, lập tức nói thêm. Chưa ai mặc cả, mới nguyên. Tôi mua từ rất lâu trước đây, lúc đó định làm quà sinh nhật cho anh ta, sau đó không tặng. Tôi lại không muốn để anh ta được lợi không nên mang đi luôn. Trần Đình Việt nhìn chiếc áo, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên cười. Anh nhận lấy, mặc vào, rõ ràng là kiểu dáng và nhãn hiệu rất bình thường, nhưng trong lòng anh vui đến phát điên. Cuối cùng hai người ăn một bát mì ở tiệm nhỏ dưới cửa tòa nhà. Ăn được một nửa, Lâm Vãn Tuyết hỏi điều đang thắc mắc. Anh thật sự đến đây đặc biệt để tìm tôi sao? Anh đặt đũa xuống, nhìn cô không nói gì. Lâm Vãn Tuyết vô thức mím môi, bị nhìn đến hơi không tự nhiên. Anh còn muốn ăn gì nữa không? Anh vẫn không nói gì. Lâm Vãn Tuyết có chút ngồi không yên, ngay giây phút đó. Trần Đình Việt đột nhiên lên tiếng. Hiện giờ Nguyệt Điềm là tiệm bánh mì có danh tiếng top đầu ở Bắc Thành. Em cũng đã tốt nghiệp rồi. Lâm Vãn Tuyết giật mình, có chút lo lắng về những lời anh sắp nói. Anh không dừng lại, tiếp tục nói. Vậy, bây giờ em đã bước ra được chưa? Có thể chấp nhận sống cùng người khác chưa? Giọng Trần Đình Việt rất thấp, khiến Lâm Vãn Tuyết mơ hồ nhớ về đêm 2 năm trước. Ánh mắt cô nhìn anh có chút ngạc nhiên. Ý anh là, anh gật đầu, đôi mắt vẫn luôn nửa nhắm cuối cùng đã mở to hoàn toàn. Ánh nhìn nghiêm túc lại kiên định. Bây giờ em có tâm trí nghĩ đến những điều này chưa? Nếu chưa được, tôi sẽ đợi thêm. Hiện giờ tôi khá tệ, tôi nói với bố mẹ là sẽ ở bên người mình thích, thẻ bị khóa mất mấy cái. Nhưng may là 2 năm nay tôi có một ít tích lũy để khởi nghiệp hoặc tìm việc đều không thành vấn đề. Trần Đình Việt nói xong, dừng 2 giây, rồi gọi tên Lâm Vãn Tuyết. Tôi không ép em, chỉ là khi nào em muốn yêu đương, hoặc cần người, hãy nghĩ đến tôi đầu tiên. Sau ngày đó, lại trải qua 2-3 tháng nữa, lúc đó đang vào giữa mùa hè, trời nóng đến mức chỉ đứng yên cũng đổ mồ hôi. Lâm Vãn Tuyết đang tính tiền trong cửa hàng, là một khách quen hay đến. Anh ta nhìn chiếc xe bên ngoài, rồi lại nhìn về phía Lâm Vãn Tuyết. Là bạn trai phải không? Đối phương hỏi, Lâm Vãn Tuyết giật mình, suýt tính sai tiền. Khách hàng cười một tiếng, tôi đến tiệm cô mua bánh mì, lúc nào cũng thấy chiếc xe đó ở cửa. Bà chủ thật hạnh phúc, tìm được bạn trai dính người như vậy. Lâm Vãn Tuyết mím môi cười nhẹ, hai chữ, không phải, cuối cùng vẫn không nói với đối phương. Đợi đến khi khách hàng này đi, cô nhìn ra bên ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ, những khách hàng khác đã đưa bánh mì đã chọn cho cô. Lại bận rộn thêm một tiếng đồng hồ mới ngơi tay, cô cầm cốc nước để bên cạnh uống một ngụm, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhìn ra ngoài cửa. Chiếc xe đó vẫn còn đó, Lâm Vãn Tuyết nhìn giờ, lấy hai cây sandwich, lại pha một ly cà phê, mở cửa đi đến bên chiếc xe. Cô gõ hai cái lên cửa kính, Trần Đình Việt mở cửa sổ xe, lộ ra khuôn mặt đó. Gần đây anh gan rất to, hoàn toàn không sợ cô phát hiện ra mình. Lâm Vãn Tuyết đưa sandwich và cà phê cho anh, mắt Trần Đình Việt sáng lên. Vì quá sáng, cô không thể giả vờ không thấy. Thời tiết rất nóng, anh ngồi trong xe bật điều hòa rất tốn xăng. Trần Đình Việt vừa định nói anh có thể không bật liền nghe Lâm Vãn Tuyết nói. Hoặc là anh về đi, hoặc là vào trong tiệm. Không phải nói thẻ bị khóa sao? Sao còn lãng phí thế, không biết tiết kiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đình Việt tưởng mình nghe nhầm, không dám tin mà mở miệng gọi cô. Vãn Tuyết, tài Lâm Vãn Tuyết bị gọi đến hơi nóng. Đừng gọi tôi như vậy. Ánh mắt anh nhìn chăm chú không rời cô. Tim đập dữ dội, giọng cũng khàn đi. Như bị cái gì đó nắm chặt, chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ. Vậy gọi thế nào? Thực ra câu hỏi này không quan trọng. Nhưng hai người họ lại vì điều này, khiến bầu không khí xung quanh đọng lại mấy giây. Một lúc lâu không ai nói gì, mặt trời vẫn chưa lặn, thời tiết nóng như lò hấp, thỉnh thoảng cơn gió đến cũng mang theo hơi nóng nồng nặc. Chẳng mấy chốc trán và lòng bàn tay Lâm Vãn Tuyết đều đẫm mồ hôi. Cô không còn nhìn Trần Đình Việt nữa, trên cây phía trên đầu, tiếng ve cũng bị nóng đến choang váng kêu không ngừng, giống như trái tim cô lúc này. Lại qua một lúc lâu, quần áo đều sắp bị mồ hôi thấm ướt. Lâm Vãn Tuyết mím môi, chúng ta có thể thử xem, cách chương.